Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 10, Ngộ Linh Thảo, Cố Phong Kính cùng Bàn Vương, cùng với vài tên mưu sĩ, đứng đan sơn một điểm cao nhất trên, nhìn thoát đi mà đi chiến vương chờ người, trong lòng một trận bất đắc dĩ. Ái Khanh, chuyện gì thế này? Bàn Vương sắc mặt có chút không dễ nhìn. Hắn vẫn đối với chiến vương rất kiêng kỵ, này vừa chạy ra đi, khẳng định là thả hổ về rừng, lại nói hắn ở trên đỉnh ngọn núi bên trong thung lũng. Không có được điều động binh mã thiên hạ binh phù, nói rõ cũng bị chiến vương mang đi. Cố Phong Kính giọng căm hận nói, bệ hạ nguyên lai thật sự có thiên lôi, loại kia vũ khí thật đáng sợ, căn bản không ngăn được, thật sự có thiên lôi. Phụ hoàng toàn bộ giao cho chiến vương. Bàn Vương lẩm bẩm nói, từ trước hắn cũng không có để ý hơn loại này quái lạ vũ khí, không nghĩ tới lợi hại như vậy. Hoàng đế ở Đan Sơn luyện chế thuốc trường sinh bất lão hơn 10 năm, cũng không phải là không có một điểm thu hoạch. Trải qua vô số lần nổ lô sau khi luyện chế ra một loại ngộ hỏa, liền cấp tốc thiêu đốt thuốc bột, cũng từ toàn quốc làm ra các loại người giỏi tay nghề, chế ra thiên lôi loại này vũ khí đáng sợ. Cố Phong Kính nhớ tới vừa mới bắt đầu song phương mọi người quấn quýt lấy nhau, chiến vương cùng đại thống lĩnh càng bị hắn cùng Nguyên Bách Phàm hai người kéo chặt lấy. Thiên lôi vốn là không có cơ hội sử dụng, nếu không sẽ giết địch 1000 tự tổn 800. Nhưng sau đó có cái Yến Thành quân binh sĩ lâm trận phản chiến, đánh lén Nguyên Bách Phàm, dẫn đến chiến vương cùng đại thống lĩnh thoát khỏi dây dưa. Do đó có cơ hội sử dụng thiên lôi loại này vũ khí đáng sợ. Cố Phong Kính nghĩ tới đây, trong lòng phẫn hận không ngớt, đối với bên người thân tín nói, đi, cha cho ta đánh lén nguyên tướng quân người binh sĩ kia thân phận. Nguyên Ái Khanh là bị Yến Thành quân binh sĩ đánh lén mà thương. Bàn Vương kinh ngạc nói, không sai, nếu không là người binh sĩ kia lâm trận phản chiến đánh lén nguyên tướng quân, chiến vương căn bản không có cơ hội sử dụng thiên lôi. Cố Phong Kính càng ngày càng phẫn hận nói, còn có loại này đại nghịch bất đạo đồ, Bàn Vương nhất định tru hắn cửu tộc. Bàn Vương cũng cả giận nói, nói như thế nếu không là người binh sĩ kia, chiến vương sẽ không chạy thoát. Chỉ chốc lát sau, Cố Phong Kính thân tín trở về bẩm báo. Đại nhân, người kia không phải Yến Thành quân binh sĩ, hắn chính là Dịch Thần. Hóa ra là hắn, rất tốt. Cố Phong Kính giận dữ cười, đi cho bản vương tra lai lịch của hắn, cũng truyền lệnh xuống, toàn quốc truy nã Dịch Thần, tưởng thưởng bất biến. Bàn Vương đối với người ở bên cạnh phân phó nói, Dịch Thần là Đan Sơn Dược Đồng, không rõ lai lịch, có người nói đều là cấm vệ quân từ các gia các hộ lén lút chộp tới. Chỉ ghi chép tên, không có ghi chép lai lịch, căn bản không tốt tra. Một tên mưu sĩ nói rằng, đã như vậy, hiện tại liền không thể thả bọn họ chạy, truyền lệnh xuống, toàn diện truy sát chiến vương chờ người. Bàn Vương nói rằng, nhưng là bọn họ có thiên lôi. Một tên mưu sĩ nói, không có chuyện gì, trải qua lâu như vậy tiêu hao, đã sớm tiêu hao đến gần đủ rồi. Còn có, chiêu cáo thiên hạ, chiến vương mưu nghịch, đại nghịch bất đạo ám sát bệ hạ, tội không thể tha, phàm ta đại yến tướng sĩ, đều nên toàn lực thảo phạt chiến vương. Khác, quốc không thể một ngày không có vua. Sau 5 ngày, bản vương ở cảnh thành cử hành đăng cơ đại điển. Bản vương đều đâu vào đấy xử lý những việc này. Cố Phong Kính thấy này trong mắt lóe ra vẻ khác lạ. Nguyên bản hắn nâng đỡ bản vương, chính là cảm thấy mềm yếu dễ dàng cho khống chế. Bây giờ nhìn lại đối phương là trang, hiện tại cục diện này, hắn cũng không thể nắm bản vương làm sao. Có điều bàn vương muốn động hắn, cũng đến cân nhắc một chút. Vừa mới đi ra đan sơn không lâu, chiến vương dẫn dắt cấm vệ quân, thẳng đến một ngoài thung lũng. bên trong lại tuôn ra mấy trăm thớt chiến mã, cùng với mười mấy tên binh sĩ. Xem ra chiến vương đi tới Đan Sơn cũng không phải hoàn toàn không có chuẩn bị. Chiến vương chọn nhân vật trọng yếu cưỡi chiến mã theo hắn đi trước. Dịch thần đương nhiên ở bên trong, những người khác thì lại phân tán thoát đi, còn lại cấm vệ quân phân tán thoát đi. Chiến vương cùng đại thống lĩnh mang theo cưỡi ngựa cấm vệ quân hướng về phía đông mà chạy, thế lực của hắn phạm vi sẽ ở đó một bên. Bàn vương tuy đánh cần vương cờ hiệu, nhưng trong tay không có binh phù, chỉ có thể miễn cưỡng điều động yến thành quân. Chiến vương trong tay tuy có binh phù, nhưng cũng không hy vọng những người kia sẽ nghe hắn. Chỉ cần không ngăn trở hắn trở lại thế lực của chính mình phạm vi là tốt rồi. Dịch thần phân đến một thớt chiến mã, nhưng không có cưỡi lên đi, bởi vì hắn sẽ không, cũng không muốn cùng theo chiến vương mà đi, trực tiếp đem chiến mã ở lại tại chỗ. Tùy tùng phân tán thoát đi cấm vệ quân tiến vào dãy núi. Thường phong doanh làm tinh nhuệ, ở toàn bộ yến thành quân sĩ khí đều bị đả kích tình huống. Tự nhiên xung làm tiên phong đến truy kích chiến vương chờ người. Lâm Hào dẫn dắt một ngũ, tương tự tùy tùng những người khác, đuổi chiến vương không tha. Đang đến gần xuất hiện chiến mã thung lũng thì Lâm Hào kinh ngạc phát hiện dịch thần lại không có tùy tùng chiến vương rời đi, trái lại đi bộ trốn vào bên trong dãy núi. Lâm Hào do dự một chút, bước nhanh chạy đến cái kia bách phu trưởng họ Hàng xa trước mặt, đem dịch thần trốn vào dãy núi việc nói một lần. Bách phu trưởng họ Hàng xa gọi là Nghê Phong Chăn, vừa nghe Lâm Hào hưng phấn không thôi, một đôi mắt trâu liều lĩnh hết sạch, vung tay lên đối với phía sau thuộc hạ nói rằng: đi theo ta đi dãy núi chảo những cấm vệ quân kia. Nghê Phong Chăn cũng nhìn thấy dịch thần đánh lén Nguyên Bách phàm sự, nhưng lấy hắn nhãn lực nhưng có thể nhìn ra dịch thần chỉ có một thân man lực, cũng là so với phổ thông binh sĩ lợi hại điểm, căn bản không đáng để lo. Lâm Hào thấy Nghê Phong Chăn dễ dàng như thế đồng ý, có chút bận tâm nhắc nhở: Chăn thúc, cái kia dịch thần rất lợi hại, ngươi có thể phải cẩn thận, nếu không chúng ta đăng báo đi. Tiểu Hào, tiểu tử ngươi làm sao càng sống càng nhát gan, làm tướng sĩ nào có không mạo hiểm, về nhà bồi tiếp vợ con cũng rất an toàn, nhưng có thể thăng chức rất nhanh sao? Ngươi cũng theo ta đi, chỉ cần bắt đến cái kia dịch thần, công lao sẽ không nhỏ. Nghê Phong Chăn khiển trách, Lâm Hào bất đắc dĩ, chỉ có thể dẫn dắt mấy tên thủ hạ, tùy tìm Nghê Phong Chăn tiến vào dãy núi, hướng về dịch thần rời đi phương hướng đuổi theo. Dịch thần trốn vào dãy núi không lâu, cũng cảm giác được có hơn trăm người hướng về hắn đuổi theo. Chỉ có thể tăng nhanh tốc độ thoát đi, liền cái kia cái thép luyện trường thương cùng trên người khôi giáp đều bị hắn ném xuống. Nửa ngày sau, dịch thần rốt cục gặp phải một cái con suối. Hắn không lo được truy binh phía sau, hiện tại bên dòng suối uống đủ thủy, mới lần thứ hai chạy trốn. Dịch thần một bên trốn một bên vận chuyển Thái Hư Đan đỉnh quyết, tốc độ là càng lúc càng nhanh. Những kia thoát đi cấm vệ quân đều không nhìn thấy ảnh, thế nhưng mặt sau những truy binh kia vẫn là không cắt đuôi được. Chỉ cần hắn dừng lại thoáng nghỉ ngơi một hai sẽ bị đuổi theo. Sau ba ngày, dịch thần gặp phải sơn thôn nhỏ. Hắn phán đoán nhanh muốn đi ra dãy núi khu vực, tiến vào nhân khẩu dày đặc địa phương, từ phía sau đuổi tận cùng không buông binh sĩ đến xem. Dịch thần rất dễ dàng đoán ra, truy nã hắn bố cáo, khẳng định phát đến đâu đâu cũng có. Tiến vào nhân khẩu nhiều địa phương sẽ càng thêm nguy hiểm, dịch thần không dám dừng lại lâu. Đi vào sơn thôn, dự định trực tiếp đi xuyên qua tiếp tục chạy trốn. Trên đường đi, gặp phải nhân gia, hoặc đều hoặc ít, đều phơi nắng các loại sản vật núi rừng, món ăn dân dã, hoa quả khô, cùng với dược thảo. Dịch thần vốn là không có để ở trong lòng, nhưng đi ngang qua trong đó một hộ nông gia tiểu viện thì hắn lưu lại, trong mắt lộ ra một tia vẻ mừng rỡ. Cái này nông gia trong tiểu viện đặt mấy cái gầu, bên trong sưởi các loại sản vật núi rừng, trong đó có chừng 10 cây dược thảo. Dịch Thần một chút liền chú ý tới trong đó một cây màu tím dược thảo. Hắn cảm giác nhạy cảm đến, đó là một cây linh thảo, tuyệt đối là cùng Thúy Ngưng thảo như thế đồ vật, bên trong bao hàm linh khí. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.